Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, Huyền Không Sơn, Thần Vương Thể Tại Thánh Võ Cảnh trước đó, được trời yêu ái, một khi bước vào Thiên Vũ Cảnh, chẳng những không có thiên kiếp, mà lại sẽ lĩnh hội một đầu không giống bình thường pháp tắc. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Phong Lôi Quang Ám, đây là cấu thành phiến thiên địa này chín đại cơ sở pháp tắc. Mà thần vương thể lĩnh hội pháp tắc, phi thường đặc thù, chính là chín đại pháp tắc bên ngoài lực chi pháp tắc. Nhất lực hàng thập hội, nhất lực phá vạn pháp, lấy lực lượng trấn áp hết thảy. Càng quan trọng hơn là, thần vương thể vừa vào thiên vũ cảnh, trực tiếp liền có thể đạt tới cửu tinh thiên vương cảnh giới. Thần vương thể, khiến người ghen tị, nhưng lại khiến người tiếc hận a. Thiên Vẫn công tử nhìn xem Khương Yên Nhi. Nhịn không được lắc đầu nói, một vạn năm trước, hắn vì bước vào cửu tinh thiên vương cảnh giới này, Thiên Vẫn Tông không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên, rất nhiều thiên tài địa bảo bất kể chi phí dùng tại trên người hắn. Tăng thêm có trong tông môn lão tổ cấp nhân vật tự thân vì hắn thụ đạo giải hoặc, hắn mới có thể tu luyện tới loại tình trạng này, mà thần vương thể chỉ cần đột phá, chính là cửu tinh thiên vương, loại này so sánh. Không thể nghi ngờ sẽ để cho người cảm thấy ghen tị. Bất quá, hâm mộ thì hâm mộ, Thiên Vẫn công tử biết, thần vương thể có cái cự đại thiếu hụt, chính là không cách nào đột phá thánh võ cảnh, cửu tinh thiên vương, cơ bản cũng là thần vương thể điểm cuối cùng, mà đối Thiên Vẫn công tử đến nói, cửu tinh thiên vương, chỉ là hắn một cái điểm xuất phát, tương lai hắn sẽ đi so thần vương thể càng xa, giờ này khắc này. Khương Yên Nhi tắm rửa tại pháp tác chi hải bên trong. Toàn thân khí tức liên tục tăng lên, không ngừng cất cao, phảng phất mãi mãi không kết thúc. Nàng dáng người cao gầy, trước ngực mặc dù không phải sóng cả mãnh liệt, nhưng cũng sung mãn ngạo nghệ ưỡn lên, tiêm tiêm eo thon, hai chân thon dài mượt mà. Dung nhan của nàng, có lẽ không có Nguyệt Liên Khê như thế vũ mị câu người. Cũng không có Diệp Trầm Ngư tiên tư ngọc cốt. Bất quá trên người nàng, lại có một loại độc thuộc về chính nàng khí chất, một loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu, dám cùng quần hùng thiên hạ tranh phong khí thế, nàng tựa như một vị chân chính thần vương, thế lăng cửu thiên, uy nghiêm ngạo khí, Thiên Vẫn công tử trong cả đời, cũng đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng là Khương Yên Nhi như thế phong thái, cho dù là hắn, đều nhất thời vì đó khuynh đảo, hắn thấy. Khương Yên Nhi chính là cùng một chút truyền thừa bất hủ truyền nhân so sánh. Đều không thua bao nhiêu, ngập trời lực lượng tại pháp tác chi hải bên trong phun trào. Không ngừng hướng phía Khương Yên Nhi mà đi, không cách nào tưởng tượng, cỗ kia nhu nhược thân thể, là như thế nào tiếp nhận hạ lực lượng kinh khủng như vậy. Rốt cục, khi pháp tác chi hải bình tĩnh trở lại về sau, Khương Yên Nhi một người độc lập thiên địa. Khí tức của nàng, thình lình đạt đến cửu tinh thiên vương. Nàng một người đứng ở nơi đó, khí thế khổng lồ nhét đầy thiên địa, làm cho tất cả mọi người cảm thụ một loại áp lực. Bất bại thần thoại, cùng giai vô địch Thiên Vẫn công tử chậm rãi phun ra bốn chữ. Hắn cũng là một đời thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, lập tức nhìn thấy Khương Yên Nhi, trong lòng không khỏi xuất hiện một chút chiến ý. Thần vương thể, thật bất bại sao, thật là cùng giai vô địch sao? Thiên Vẫn công tử rất muốn biết đáp án này. Hắn rất muốn tự tay thử một chút, ngay tại Thiên Vẫn công tử nhìn chằm chằm Khương Yên Nhi thời điểm. Khương Yên Nhi cũng đã nhận ra ánh mắt của hắn, đôi mắt đẹp một chút xem ra, nàng con ngươi chói mắt, óng ánh bức người, một cái là vạn năm trước thiên kiêu, một cái là cùng giai vô địch thần vương thể. Theo hai đại thiên tài ánh mắt đối mặt, cả vùng không gian một chút khẩn trương lên, ầm ầm, đột nhiên, lại một cỗ thiên vương khí tức phóng lên tận trời. Ha ha ha ha ha, Yên Nhi, còn muốn đa tạ ngươi đột phá, để ta có linh cảm. Hôm nay rốt cục đột phá, một thân ảnh trùng thiên thét dài. Cuồng hỉ vô cùng, người này chỉ có một cánh tay, một cái khác đầu trống rỗng. Chính là chiến vương, nguyên bản chiến vương khoảng cách thiên vương cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước, Ninh Giang cũng nói hắn cách Thiên Vương, chỉ thiếu một chút thời cơ, nói không chừng Khương Yên Nhi đột phá, Chiến Vương cũng có thể từ đó tìm hiểu ra cái gì. Có thể đột phá, quả nhiên, Ninh Giang thành sự thật, Chiến Vương đích thật là bắt lấy cơ hội lần này, rốt cục bước vào Thiên Vương chi cảnh, lại một vị Thiên Vương, Thiên Vũ công tử chân mày hơi nhíu lại. Kể từ đó, Chí Tôn học viện bên trong đã có 3 vị Thiên Vương. Khương Yên Nhi, Chiến Vương cùng Chiến Vũ. Bất quá, cho dù là có 3 vị này Thiên Vương, Thiên Vẫn công tử ý nguyên tin tưởng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. 8 cái tiểu thế giới, 8 vị Thiên Vương, đội hình như vậy tuyệt đối không phải 3 người có khả năng địch. Thiên Vẫn công tử, người nếu là muốn đế thuật, cũng không phải không thể, đúng lúc này. Chiến Vũ bỗng nhiên nói, ồ, người muốn như thế nào? Thiên Vẫn công tử ánh mắt nheo lại, rất đơn giản, nghe nói Thiên Vẫn công tử, là Thiên Vẫn tông đệ nhất thiên tài. Từng có người nói qua, Thiên Vẫn công tử có được chí tôn chi tư. Đã như vậy, Thiên Vẫn công tử có dám cùng thần vương thể đánh một trận? Nếu là Thiên Vẫn công tử thắng, đế thuật liền thuộc sở hữu của các ngươi, Chiến Vũ nói. Đối với thần vương thể loại thể chất này, hắn cũng ôm lấy phi thường to lớn lòng tin. Nghe vậy, Thiên Vẫn công tử bắt đầu trầm mặc. Thế nào, đường đường Thiên Vẫn tông truyền nhân, ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có sao? Chiến Vũ hừ lạnh nói, hắn là tại khích tướng Thiên Vẫn công tử. Mặc dù nói, loại này phép khích tướng rất thấp kém, một chút liền có thể nhìn ra, nhưng là cái nào người trẻ tuổi? Không trẻ tuổi nóng tính, Thiên Vẫn công tử thân là vạn năm trước thiên tài, đạt được toàn bộ Thiên Vẫn tông đại lực tài bồi. Đối với thực lực bản thân, hắn cũng có chút tự tin. Ta đại biểu 8 cái tiểu thế giới mà đến. Chuyện này, ta không cách nào một người làm chủ. Đợi ta thương nghị qua đi lại nói, Thiên Vẫn công tử lấy lui làm tiến. Tạm thời rời đi Chí Tôn học viện địa bàn. Cùng cái khác mấy cái tiểu thế giới người tụ hợp cùng một chỗ. Như thế nào, Thiên Vẫn công tử, chiến thần các nguyện ý giao ra đế thuật sao? Nếu như chiến thần các không chịu giao ra, chúng ta cũng chỉ có giết tới. Bất quá làm như vậy, sẽ cùng chiến thần các kết xuống tử thù, đám người nghị luận ầm ĩ. Có chỗ kiêng kỵ, bọn hắn hy vọng có thể phân đến một chén canh, nhưng cũng không hy vọng vạch mặt. Thiên Vẫn công tử giơ tay lên một cái, đám người một chút đình chỉ nghị luận. Thiên Vẫn công tử nói, chiến thần các đưa ra một cái biện pháp, từ ta cùng thần vương thể quyết đấu. Nếu là ta thắng, đế thuật liền trở về chúng ta tất cả. Nếu là ta bại, chúng ta liền từ bỏ đế thuật. Chư vị cảm thấy thế nào? Nghe được thần vương thể mấy chữ này, đám người sắc mặt không khỏi ngưng lại. Thần vương thể đại danh đỉnh đỉnh. Không ai không biết, xin hỏi Thiên Vẫn công tử, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Có người khai môn kiến sơn hỏi, nếu như là trước đó, ta có lẽ chỉ có 3 thành nắm chắc, bất quá lần này, ta xuất thế trước đó, nhận được Huyền Không Sơn coi trọng, ban cho một môn đế thuật, có này đế thuật, ta phần thắng chỉ tại 8 thành. Thiên Vẫn công tử tràn đầy tự tin nói. Vậy thì tốt, chúng ta nguyện ý tin tưởng Thiên Vẫn công tử, đám người âm thầm kinh hãi. Đều biết Thiên Vẫn tông phía sau có một cái đế tộc. Cái này đế tộc chính là Huyền Không Sơn, chỉ là không có nghĩ đến. Huyền Không Sơn thế mà cho Thiên Vẫn công tử ban cho đế thuật. Cho dù không phải hạch tâm thiên mệnh chi thuật, cũng không thể coi thường. Đế thuật mới ra, liền xem như thần vương thể. Cũng hoàn toàn chính xác có bại khả năng. Đát, đát, đát, lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ đằng xa mà tới. Hết chương.